Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 17, P2, trả thù và cái kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày nói ai khốn nạn? Tôi bất giác quay lại, giật mình khi thấy nó. Liên trả lời, thì tao nói thằng khác mà. Có nói mày đâu, mày nói tao đi. Có ngày tao đánh mày phù mỏ nha mậy. Rồi nó liền bước ra. Tôi lúc này cũng run như mấy người kia, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tôi lẩm bẩm, mày cứ đợi đó, có ngày tao sẽ báo thù. Mày định báo thù kiểu nào? Hải bước vào, tôi nằm trên giường, suy nghĩ một lát, rồi nói, giờ tao đã có cách rồi. Nhưng cách này, sao? Cách này bị gì? Muốn thành công thì phải có hai người nữa. Nhưng phải là một nam một nữ đó, nghe chưa? Hải có lẽ đã hiểu tôi nói gì rồi. Nó chạy vụt đi. Một lát sau, Hải quay lại và nói. Nè, tôi đem người tới rồi nè. Được đó. Hả, mày đem hai người này hả? Nakrod liền hỏi. Có gì không hả? Dạ dạ không có. Rồi giờ nhóc tính làm kế hoạch gì? Chrissy hỏi. Tôi liền trả lời. Mọi người ngồi xuống nghe giải thích nè. Khoan, làm cái gì anh cũng chiều. Nhưng, cấm đụng vô cô ấy nghe chưa? Dạ dạ lần em có đụng đâu. Rồi tôi nói tiếp. Đầu tiên, ta sẽ. Tiếp theo là. Và rồi, mày hay. Hải vỗ vai tôi. Hưm, xem ra cũng được. Nakrod trả lời. Chrissy ngập ngừng. Nói. Chuyện này. Chị. Đồng ý. Đồng ý thì nói lẹ đi. Còn ngập ngừng làm gì. Mà thôi. Khoảng 12 giờ đêm nay sẽ thực hiện kế hoạch. Được rồi, cả đám trả lời. 12 giờ đêm, cả lâu đài chìm trong bóng tối. Mọi người đều đã ngủ, trừ 4 đứa tụi tôi. Bắt đầu thực hiện kế hoạch. Bước đầu thực hiện trong phòng của Chrissy và Nakrod. Nakrod bảo, được rồi, thực hiện kế hoạch thôi. Vâng, Nakrod liền đặt Chrissy xuống. Rồi nhẹ nhàng cởi Iota Á Sigma viết thường Chrissy ra. Nakrod thong thả sờ ngực Chrissy. Rồi cũng tranh thủ hôn luôn. Nakrod liền đưa xuống bú ngực Chrissy. Tiếp nghe chẹp chẹp. Chrissy liền nói nhỏ. Anh đừng làm thế. Thằng Kricknack nó dậy bây giờ. Em yên tâm đi. Anh cho nó viên thuốc ngủ rồi. Nó dậy không được đâu. Rồi Nakrod lấy đầu nằm đè lên ngực Chrissy. Nakrod lẩm bẩm. Đúng là ngực em vẫn như xưa. Vẫn mềm mại. Anh đúng thật là. Nakrod sờ nắn ngực cô mãi không biết chán. Chrissy ngạc nhiên hỏi, sao anh không xuống dưới đi? Bình thường anh hay làm vậy lắm mà. Thì chỉ là thực hiện kế hoạch thôi. Không chịu đâu. Anh lỡ làm rồi thì làm tới bến luôn đi. Chứ đi giữa dòng sao được. Đó là em bảo đấy nhé. Thế là Nakrod đành tì y hát thật sự. Và cả hai đã có một đêm mặn nồng đúng nghĩa đen. 3 giờ sáng. Bây giờ là 3 giờ. Nakrod chạy sang phòng tôi. Thở hổn hển. Được rồi. Xong giai đoạn 1 rồi. Giờ sao nhóc học học. Làm gì thở gấp dữ vậy. Bình tĩnh đi. Không thở gấp sao được. Đáng lẽ mình chỉ làm cho có lệ. Ai dè cô ấy. Hải thở dài. Bảo. Anh ngốc thật đấy Nakrod. Phải làm thật thì mới có thứ để dựa vào đó mà nói chứ. Thôi giờ tới mấy nhóc đó. Anh khiêng Chrissy đem qua phòng thằng Hiếu đi là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhớ, đừng có mặc đồ cho cô ấy là được. Nakrod ngạc nhiên. Sao? Sao lại thế? Trong đêm, tì y hát xong là ngủ một mạch. Thay đồ cho cô ấy là bị phát hiện đó. Cứ khiêng qua, rồi về phòng ngủ, sáng sẽ thực hiện tiếp. Thế là Nakrod đem Chrissy qua phòng thằng Hiếu. Rồi cả đám tạm thời giải tán. Sáng hôm sau, tôi và Hải qua phòng Nakrod từ rất sớm. Nakrod ngạc nhiên, sao hai đứa qua sớm thế? Vì không qua sẽ rất nguy hiểm đấy. Thấy chưa, mối nguy hiểm tới rồi đấy. Theo Ernest bước vào. Hỏi, này Nakrod, Chrissy đâu? Dạ không thấy, hôm qua tôi không thấy cô ấy. Lạ nhỉ, chợt Payna chạy lại, nói với Theo Ernest. Nguy rồi. Thằng Hiếu nó bắt Chrissy về hấp diêm kìa. Cái gì cơ? Theo Ernest ngạc nhiên. Tôi và Hải cười thầm. Vì đã lái mọi thứ đúng theo kế hoạch. Cả ba chạy lại phòng thằng Hiếu. Nó nói, khoan hai người nghe tôi nói. Thật ra, thằng khốn nạn, mày dám đem Chrissy của anh đi hấp hả? Nacrot, giận dữ, nói xong, Nacrot đập cho thằng Hiếu tơi bời hoa lá. Tôi nói thêm, mày hấp diêm người ta mà mày nói tao hấp à, thằng khốn. Mày nhờ thằng Hải hỗ trợ đúng không? Chúng tim đen, tôi giật mình không nói được gì. Nacrot ngừng đánh, Hải im lặng, nó nói tiếp, gọi Liliana, Phoenix và Kenji tới đây mau. Được rồi, Payna chạy đi gọi ba người kia. Sau khi gọi được rồi, nó nói tiếp, thằng Hải, mày cũng tì y hát với Liliana mà còn nói hả? Hả? Hải giật mình. Phoenix nói tiếp, à, mày dám, chưa hết đâu, tên Kenji cũng làm đấy. Vậy là hai người chuẩn bị lết về nhé. Phoenix nói, Liliana không nói gì. Phoenix bắn một phát đạn siêu thanh, rồi trói Hải và Kenji lại. Hải nói, chúng ta chết chung à, chắc vậy. Đạn nổ, Kenji và Hải nằm bẹp dưới đất. Nó nói tiếp, mày đừng có giỡn mặt với tao nha mậy. Hừ, tôi quay lại, khiêng Hải và Kenji về. Hải nói, trời ơi sao lại vậy nè? Không lẽ nó biết mình thực hiện kế hoạch sao? Đương nhiên, cả ba quay lại, đó là Lindis. Tôi ngạc nhiên, không lẽ thằng Hiếu nó nhờ Lindis sao? Đúng như vậy đó nhóc. P.S. Cách chương.